Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1126, chương 1127, ứng chiến. Diệp Lăng đi, theo hắn đi tới tiên giới chi về sau. Cái này là lần đầu tiên ở một cái địa phương ngây người lâu như vậy. Đủ trăm năm nhiều, hắn sở sống lấy được cũng là có hạn. Một cái thần thông. Một lần từng trải, nhưng là hai loại, cũng là để cho hắn khắc khổ minh tâm, cũng là nhất trợ giúp hắn hữu dụng. Đã nói tinh quang tháp đi, thần thông cường đại, sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Mà cùng Hồng Linh một đời kia từng trải, làm cho hắn đối với tình thể ngộ xảy ra rất nhiều biến hóa, cũng sâu hơn rất nhiều. Kỳ thực có đôi khi, yêu là một loại làm cho không người nào pháp suy nghĩ tồn tại. Rõ ràng người biết người thương hắn, tuy nhiên lại bị một ít không biết là cố ý vẫn là vừa khớp trợ giúp cho đẩy tới một bên. Bay ra xích viêm thế giới, Diệp Lăng quay đầu nhìn cái kia ẩn nấp ở tại hư không trong thế giới. Mũi hắn hạ còn lưu lại một luồng dư hương, thấm vào tim gan. Hồng Linh, ta chờ ngươi. Diệp Lăng tự lẩm bẩm xoay người rời đi, hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở giữa thiên địa. Lôi vực, hiện nay cũng không phải là cái kia tam lưu thượng đẳng cương vực. Cái này trăm năm, lôi vực phát triển có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Không hơn trăm năm, hắn liền tóm thâu tất cả tam lưu lãnh thổ, càng là ở chi sau tóm thâu ba đại nhị lưu lãnh thổ. Hiện nay lôi vực thế lực đã tại nhị lưu lãnh thổ bên trong là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Dĩ nhiên, không thể thiếu Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân uy hiếp. Ba đại thất kiếp tiên đế, một cái bát kiếp tiên đế. Đội hình như vậy lấy ra, mặc dù là nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ cũng phải kinh hồn táng đảm. Bốn cái tiên đế có thể chống đỡ không nổi tới một cái lớn như vậy lãnh thổ. Nhưng là không chịu nổi hiện nay lôi vực trong tiên đế như mây a. Mạc Tinh, đường đường tứ kiếp tiên đế, thực lực kia càng là khủng bố tuyệt luân a. Có người nói từng tại cùng một cái nhị lưu lãnh thổ đại chiến thời điểm, hắn độc chiến ngũ kiếp tiên đế lãnh thổ chi chủ, Diệp Phi. Đây chính là hiện nay lôi vực xung quanh làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Hoạt Diêm Vương. Bất quá chỉ là nhị kiếp tiên đế, cũng là tại chiến trường trên lên người gặp người sợ, mà bà yêu cũng là từng cái rất cường hãn. Đặc biệt tiểu hắc hiện nay cũng đã là tam kiếp tiên đế đỉnh phong, nhưng là thực lực của hắn cũng là nếu so với Mạc Tinh còn mạnh mẽ hơn. Từng cái cường giả, bốn đại thần thú, Hồng Long, Hoàng Phủ Triều Ca, Hoàng Phủ Vô Địch, Văn Gia Tam Huynh Đệ. Cái kia từng cái đều là vang vọng xung quanh biên cương vực chủ nhân. Chẳng qua hiện nay, lôi vực mặc dù nói là phong cảnh vô cùng, tuy nhiên lại có từng tia độ khó. Một cái đứng đầu nhị lưu thượng đẳng lãnh thổ niếp thành lãnh thổ. Đây chính là thực lực mạnh mẽ rất a. Cũng là nhìn chằm chằm dòm vạn lôi cương vực đây, càng là để cho ồn ào muốn cho lôi vực hủy diệt. Niếp thánh cương vực sau lưng nhưng là đứng mấy tôn bát kiếp tiên đế đây. Ở thượng đẳng lãnh thổ bên trong, vậy là tuyệt đối vương giả chủ tể. Mặc dù là Hỏa Gia Tam Ma cùng Mai Sơn lão nhân cũng hiểu được có một ít vướng tay chân, thậm chí cảm thấy rất là làm khó dễ. Nếu như liều lĩnh giết tới, như vậy người ta mấy tôn bát kiếp tiên đế đồng dạng có thể tàn sát lôi vực. Dựa vào chiến thuật biển người, cái kia giá quá lớn, cho nên nói hiện nay hai đại lãnh thổ ở giằng co. Chẳng qua niếp thành lãnh thổ vẫn là truyền đến nói, hai đại lãnh thổ trong mấy tôn thất kiếp trở lên tiên đế không được động thủ, mặc cho những người khác chém giết. Ai sống ai chết người nào tiếu ngạo, liền xem bản lãnh của mình. Lôi cung đại điện bên trong, ba đại chủ mẫu Trầm Nguyệt Tâm Táng Hoa cùng Đông Châu ngồi ở chủ vị. người khác đều là ngồi ở sườn vị. Ba người nữ nhân này bản lĩnh nhưng là không nhỏ a. Lôi vực có thể có hiện nay thành tựu, tuyệt đối không thể thiếu các nàng ba cái. Trầm Nguyệt Tâm không cần phải nói. Bà, đem, lôi vực cho sửa sang lại có giếng có điều. Thưởng phạt chế độ các loại đều là ra tự tay nàng. Uy danh của nàng hầu như có thể cùng Diệp Lăng sánh bằng. Dù sao Diệp Lăng người này, nhưng là ba trời giáng ngư hai ngày phơ lưới hàng sắc. Rất thiếu ở lôi cung xuất hiện, mà Đông Châu Tắc thì càng là lôi vực tài thần gia. Nàng vạn bảo cương vực, nhưng là lôi vực một cái đại đông gia a. Liên tục không ngừng tài lực điên cuồng tràn vào. Phía dưới ngồi tiên đế, cái nào dám nói chính mình đột phá đến tiên đế cùng nàng không có quan hệ. Mà Táng Hoa, cái này điên cuồng chủ nhân nhưng là lợi hại hơn. Dĩ nhiên tại cái này trăm năm bên trong, đột phá đến tiên đế, đúng chính là đột phá đến nhất kiếp tiên đế, làm cho rất nhiều người quả thực đều không pháp tưởng tượng a. Bọn họ nào biết đâu rằng, Táng Hoa nhưng là hiếm thấy băng xương cốt thể chất a. Loại thể chất này ở tiên giới cũng là vạn năm khó gặp. Táng Hoa theo Diệp Phi, cũng được hung danh hiển hách nữ ma đầu. Thậm chí vô số người đều cho là nàng cùng Diệp Phi là đôi. Chủ mẫu, ta các loại, chờ, lấy Phi, cùng bọn họ liều mạng. Mặc dù là Mai Sơn lão nhân cùng Hỏa Gia ba đế quân không ra tay, chúng ta cũng không sợ bọn họ. Đi con bà nó niếp thành lãnh thổ, bổn tọa vài cái cũng đủ để quét ngang hắn tuyệt đối chủ lực. Làm cho bọn họ biết biết chúng ta mấy đại thần thú lợi hại. Thanh Long càng là gào khóc đứng lên. Cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân nhưng là cái phần tử háo chiến a. Bốn đại thần thú từng cái bây giờ cũng đều là rất cường hãn. Đã đến nhị kiếp tiên đế cảnh giới đỉnh cao. Bốn đại thần thú liên thủ hung đây. Còn Hồng Long mà, Tác thì vẫn là tứ kiếp tiên đế. Trăm năm nhưng là không đủ hắn đột phá. Mặc dù có rất nhiều nhường thèm thuồng tài nguyên cũng không được. Ta xem vẫn là các loại. Chờ, cung chủ trở về đi. Loại này đại sự vẫn là cho hắn biết tương đối khá. Một bên đang ngồi hoàng phủ triều ca cau mày. Thì thào nói, đây chính là liên quan đến lôi vực thịnh vượng a. Phải biết rằng lôi vực vì sao quật khởi nhanh như vậy. Đó cũng là bởi vì Hỏa Gia tam ma tỏa chấn. Mà hiện nay bọn họ không thể ra tay. Cùng niếp thành lãnh thổ loại này có uy tín thế lực đối hoanh. Vẫn có một ít khó khăn. Ngươi sợ cái rắm a? Bổn tọa ta đều không sợ. Ta nhìn ngươi tuyệt đối là sợ đúng hay không? Ngươi yên tâm triều ca. Ngươi Thanh Long đại gia tuyệt đối bảo kê ngươi. Ngươi cũng đường đường nhị kiếp tiên đế. Còn có cái này cách nghĩ. Truyền đi làm cho nhân ra chuyện cười. Thanh Long đại đại liệt liệt quát. Mọi người đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Người này não tử thuần túy chính là toàn cơ bắp. Ta đặc biệt là ngươi đại gia. Người nào sợ, ngươi thiếu ở nơi này vu oan người. Ta nói những thứ này, thuần túy chính là vì toàn bộ lãnh thổ. Nói ta sợ, thuần túy xả đàn. Hoàng phủ triều ca tức thì nóng nảy. Cái này đáng đâm ngàn đao hỗn đàn. Nói có thể đem người cho tức chết. Được rồi. Trầm Nguyệt Tâm khoát tay áo, đứng lên, mọi người đều là nín thở. Ba đại chủ mẫu quyết định, mới là quyết định cuối cùng. Không có người có thể phản bác. Ba vị đế quân, Mai Sơn lão nhân, nếu niếp thành lãnh thổ không nhường ra tay, vậy các ngươi liền chờ coi tốt đùa giỡn là được. Chiến, ta lôi vực chẳng bao giờ sợ qua người nào. Thiết huyết chiến binh chính là theo sinh tử bên trong lịch lãm ra. Không chảy máu, không trải qua sinh tử. Bất quá chỉ là tài trí bình thường mà thôi. Hướng niếp thành lãnh thổ phát chiến thư thì nói ta lôi vực nhận. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh một tiếng. Phong mang vô song. Lời của nàng trực tiếp làm cho đám này phần tử háo chiến gào khóc kêu loạn. có ỷ vào đánh mới là tốt nhất a. Còn chết, bọn họ không thể không nghĩ tới, mà là tin tưởng chính mình, tin tưởng bên người nhóm người này như lang như hổ đám nhóc con. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.